Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh cảm thấy đêm nay ngủ rất ngon. Lúc thức dậy, bên ngoài vẫn còn tiếng mưa rơi rả rích nhưng có lẽ mưa đã nhỏ đi. Trong nhà không còn bị dột nữa. Cô quay đầu ra ngoài nhìn. Sở Thừa Tắc vẫn nằm ngủ sát mép giường. Cô cũng không rõ y cố tình giữ khoảng cách với mình nên mới ngủ sát mép giường hay là bị cô lấn ra ngoài đó nữa. Trời còn sớm, cô chuẩn bị thức dậy. Vào bếp giúp Lư Thẩm nấu cơm nhưng lúc ngồi dậy mới phát hiện tay mình bị một bàn tay to nắm chặt. Vì động tác hơi mạnh, Sở Thừa Tắc cũng thức giấc. Dường như y không hề có lúc mơ mơ màng màng. Mắt vừa mở ra là đã mang theo vẻ trong trẻo đến lạnh lùng. Ánh mắt không có gì là buồn ngủ hay mệt mỏi. Một lúc sau, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ấy mới có thêm phần ôn hòa. Giống như một con dã thú vừa thức giấc bắt đầu thu lại khí thế trên người mình. Có điều so với hôm qua, quầng thâm trên mắt y ngày càng rõ ràng hơn. Trong phòng hơi tối, Tần Tranh ngồi trên giường. Ánh mắt chạm phải mắt y. Thấy mắt y có một vết bầm nho nhỏ. Nhìn lại bàn tay bị nắm chặt của mình. Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu. Cô ngượng ngùng nói. Cái này hôm qua thiếp đánh à, Sở Thừa Tắc thấy mình còn nắm tay cô thì thả ra. Sau đó đáp. Không sao, bàn tay bị nắm cả đêm. Khi được thả ra mới cảm thấy vô cùng tê dại. Tần Tranh lắp bắp nói. Xin lỗi, tư thế ngủ của thiếp không được tốt lắm. Đâu chỉ không được tốt lắm, mà là cực kỳ không tốt. Giọng Sở Thừa Tắc vẫn rất bình thản. Không trách được nàng, do giường này hơi nhỏ. Tần Tranh biết y nói thế là để chữa ngượng cho mình. Cô không mặt mũi nào nói tiếp nữa bèn xuống giường. Mang giày xong mới nói. Còn sớm lắm. Tướng công ngủ thêm một lát đi. Thiếp vào bếp giúp Lư Thẩm nấu cơm. Sau khi cô đi, Sở Thừa Tắc mới giơ tay lên xoa xoa mắt. Cô có thể liếc mắt cái là nhìn ra thì chắc là bầm mất rồi. Lực tay như thế, không đi học đánh quyền thì thật là đáng tiếc. Lúc Tần Tranh vào bếp, nồi nước Lư Thẩm nấu vừa ấm lên. Chứng tỏ cũng vừa thức dậy không lâu. Bà ngồi bên bếp lò, châm củi vào trong bếp. Hỏi. Sao hôm nay nương tử dậy sớm thế? Tần Tranh đang xấu hổ vì tối qua đánh Sở Thừa Tắc bấm mắt. Cô dùng nước lạnh rửa mặt. Đáp, thức dậy rồi không ngủ lại được nên đến đây xem sao. Mùa này vẫn còn lạnh. Thân con gái đừng dùng nước lạnh rửa mặt. Hơi lạnh tích tụ trong người sau này phiền lắm. Lư Thẩm thấy thế bèn đi đến giúp cô đổ nước lạnh trong chậu ra. Múc một gáo nước ấm từ trong nồi đổ vào. Mới nấu chưa bao lâu. Không nóng đâu. Tốt hơn là nước lạnh. Cảm ơn Lư Thẩm. Tần Tranh cảm ơn rồi dùng chiếc khăn mặt của mình vắt nước lau mặt. Cô hỏi. Sáng nay Thẩm định nấu món gì? Trời mưa đất đầy bùn. Không tiện hái rau nên làm món mì nấu với thịt đi. Lư Thẩm đáp. Tần Tranh gật đầu. Vậy để con đi nhào bột. Cô cầm một cái tô sứ đi đến cạnh tủ để lấy bột mì. Lư Thẩm đợi cô lấy bột mì xong. Quay lại kệ bếp cho nước vào nhào thì hỏi. Đang cãi nhau với tướng công cô à? Tần Tranh vừa nhào bột vừa đáp. Đâu có. Mặt Lư Thẩm toát lên biểu cảm bất đắc dĩ. Phu thê hai người ấy à? Ngay cả trả lời câu hỏi của bà già này cũng y hệt nhau. Tối qua tôi thấy bên ngoài sáng đèn. Đi ra xem thử thì thấy tướng công cô nửa đêm không ngủ. Đứng dưới hiên hứng gió lạnh chơi vậy đó. Cô cũng vậy. Hôm qua ngồi một mình ngoài cửa cả buổi chiều. Lư Thẩm nhìn thấy hết. Nghe Lư Thẩm nói tối qua Sở Thừa Tắc ra ngoài hứng gió lạnh. Tần Tranh cúi đầu nhào bột không đáp lại ngay. Cô thật lòng hoài nghi phải chăng tướng ngủ mình ngủ tệ hại quá. Lấn đến người ta phải bỏ đi. Lư Thẩm thấy cô như thế thì càng sốt ruột thay cho họ. Bà bảo. Tối qua tôi có nói với tướng công cô rồi. Hôm nay lại nhảy thêm với cô vài câu vậy. Có vợ chồng nào mà không cãi nhau đâu. Nhưng đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Dù chuyện lớn thế nào. Nói ra là sẽ ổn. Đàn ông mà. Có đôi khi nói chuyện không biết chừng mực làm cô không vui thì cô cũng phải nói cho cậu ấy. Như vậy cậu ấy mới biết. Cuộc sống mà. Đều như thế cả. Tần Tranh nhào bột xong. dùng nắm đấm ấn cục bột, cười bảo, con biết rồi, nếu là phu thê bình thường, những lời Lư Thẩm nói rất chính xác, nhưng cô và Sở Thừa Tắc là phu thê trên danh nghĩa. Không thể xem là bình thường, giữa họ, trước sau không thể tránh khỏi vấn đề lớn là Thẩm Ngạn Chi. Chẳng qua trước đó không nói toạc ra, giả vờ như hòa thuận mà thôi. Trên đường chạy trốn, đúng là Sở Thừa Tắc luôn bảo vệ cô. Cô rất cảm kích y nhưng cũng từng không chỉ một lần đặt câu hỏi tại sao y lại dẫn một nữ tử yếu đuối. Tay trói gà không chặt như cô cùng chạy chứ. Chỉ vì cô là Thái tử Phi ư. Nếu lúc đầu ở Đông Cung cô lựa chọn đi theo Sở Thừa Tắc là vì muốn sống sót. Vậy thì việc Sở Thừa Tắc nhiều lần liều mạng, ra sức bảo vệ cô đột phá vòng vây. Tần Tranh chỉ nghĩ đến hai khả năng. Một là tình cảm thái tử dành cho thái tử phi rất sâu đậm. Hai là cô còn có giá trị với y, trải qua những ngày tháng ở cạnh nhau. Tần Tranh cảm thấy Sở Thừa Tắc không hề có tình cảm sâu đậm gì với mình. Cái tốt của y đối với cô cũng giống là như hơi nước ngưng tụ thành hoa vậy. Nhìn thì đẹp đó nhưng đưa tay ra chạm vào thì lại tan biến ngay. Mặc kệ việc y giữ khoảng cách với cô có phải là do bất lực hay không. Nếu thật lòng thích một ai đó thì ánh mắt sẽ không che giấu được. Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai. Cô còn có giá trị với y. Trong sách viết Thẩm Ngạn Chi tạo phản là vì Thái tử Phi. Chỉ cần cô nằm trong tay Sở Thừa Tắc thì y sẽ có thêm một quân bài mạnh để đối phó Thẩm Ngạn Chi. Tần Tranh không muốn nghĩ về Sở Thừa Tắc theo hướng hèn hạ như thế nên vẫn luôn cố gắng nghĩ đến khả năng thứ ba. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa nghĩ ra. Hôm qua Sở Thừa Tắc nói có thể đưa cô trở về bên cạnh Thẩm Ngạn Chi. Cô mới ý thức được y đang thăm dò mình. Dù gì cô cũng là một quân bài mạnh để y đối phó với Thẩm Ngạn Chi. Sao y có thể thả cô đi được chứ? Nói cô thực dụng cũng được. Máu lạnh cũng xong. Cô chẳng qua là tỉnh táo nhìn rõ tình cảnh hiện tại của mình mà thôi. Trước kia đọc tiểu thuyết thì thấy nhân vật chính tung hoành ngang dọc nhưng đến lượt mình xuyên qua mới biết tứ cố vô thân. Không nơi nương tựa, mỗi bước đi đều phải cân nhắc thật kỹ vì không biết điều gì đang đợi mình ở bước tiếp theo. Trên đời này có những điều tốt đẹp nhưng không tốt đẹp đến mức có một ai đó liều cả tính mạng bảo vệ một người không quan trọng với mình. Sở Thừa Tắc tốt với cô. Cô phải biết y làm vậy là muốn nhận được gì từ mình. Tình cảm. Tần Tranh còn chưa tự luyến đến mức độ đó. Với trí tuệ của y, hiển nhiên sẽ không vướng víu vào chuyện nữ nhi thường tình. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Cô đã quen với việc mọi thứ đều phải trao đổi ngang hàng rồi. Sở Thừa Tắc từng cứu cô. Cô cũng từng ngày đêm cực nhọc chăm sóc y lúc trọng thương. Y nói muốn phục quốc. Sau này sẽ càng đứng càng cao. Nếu cô chỉ có thân phận là một thái tử phi thì giữa cô và y mãi mãi cũng sẽ không bình đẳng được. Bởi vì tất cả những gì cô có đều do y ban cho. Chỉ khi cô đủ mạnh mẽ, bất luận kết quả là tốt hay xấu thì vẫn có thể ung dung đối mặt được. Tuy nhiên với tình hình trước mắt thì chỉ có thể vừa đi bước nào tính bước nấy mà thôi. Trong lúc Tần Tranh xào thịt, Lư Thẩm bưng nước cho Sở Thừa Tắc rửa mặt. Lúc trở về bà nhìn Tần Tranh với sắc mặt hơi lạ. Tối qua cô ra tay với tướng công mình à? Tần Tranh nhất thời không kịp phản ứng. Dạ, Lư Thẩm chỉ vào mắt mình. Tôi thấy chỗ này của tướng công cô bị bầm một mảng. Tần Tranh đáp, là do con đụng chúng trong khi ngủ. Sự thật là thế, nhưng rõ ràng là Lư Thẩm không tin. Còn kín đáo khuyên nhủ, giữa phu thê với nhau. Cãi vã là chuyện bình thường nhưng tuyệt đối không được động tay động chân. Như thế tổn hại tình cảm lắm. Sức nam nhân trời sinh lớn mạnh hơn chúng ta. Đó là do cậu ấy nhường cô thôi. Nếu không người chịu thiệt sẽ là cô. Tần Tranh, thật là có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích. Cô vội nói biết rồi. Biết rồi, sau khi mì thịt được nấu xong, Lư Thẩm còn đẩy cô bưng cho Sở Thừa Tắc một bát. Ánh mắt như đang muốn nói. Tôi biết mới sáng sớm cô đã dậy nấu cơm là vì muốn tạ lỗi với tướng công mình. Khỏi phải giấu. Không muốn bị bà ấy càm ràm nữa. Tần Tranh bưng một bát mì lớn vào phòng. Tướng công, dùng bữa sáng thôi. Có lẽ y vừa viết gì đó xong. cây bút lông gác trên nghiên còn dính mực. Tờ giấy thô ráp bị cắt đi một góc gọn gàng, vừa vặn với độ rộng của ống thư. Tần Tranh đặt mì lên bàn, dặn y, mau ăn khi còn nóng. Lúc vừa thức dậy, trong phòng còn hơi tối. Cô thấy trên mắt y có một vết nhỏ khác màu. Bây giờ trời sáng rồi mới nhìn rõ nó có màu xanh nhạt. Nếu ai đó có làn da ngăm ngăm, chút dấu vết ấy sẽ không nhìn thấy, nhưng không may là da y khá trắng. Ngay khóe mắt nữa nên nhìn vào là thấy ngay. Sở Thừa Tắc dọn dẹp giấy bút. Thấy cô chỉ bưng một bát mì vào thì hỏi. Của nàng đâu? Tần Tranh cất bước ra ngoài. Còn ở trong bếp, để thiếp đi bưng. Lúc ra ngoài, cô nhìn cái lồng đặt ngoài hiên một cái. Quả nhiên con chim bồ câu trong đó không còn nữa. Lúc Tần Tranh bưng mì của mình vào nhà thì Sở Thừa Tắc đang ngồi bên bàn nhưng chưa động đũa. Thấy cô ngồi xuống, y mới cầm đũa lên. Tần Tranh nhìn y ăn một miếng. Hỏi, ngon không? Nguyên liệu trong bếp có hạn. Cô dùng thịt nửa nạc nửa mỡ và trứng gà để xào. Cho thêm giấm và ớt phi vào. Nhìn cả bát trông đỏ au. Ăn vào chua chua cay cay. Sợi mì cũng được ướp vị thịt băm. Hương thơm ngào ngạt. Sở Thừa Tắc không phải là người cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Y ăn một miếng. Nghe cô hỏi thì gật đầu. Mì thơm, nước ngọt. Tần Tranh cười hi hi. Nói, nếu tướng công thích thì sáng mai thiếp sẽ làm cho tướng công ăn nữa. Sở Thừa Tắc nhìn cô. Nói, không cần. Buổi sáng nàng hãy ngủ thêm đi. Tần Tranh cúi đầu gắp mì. Né tránh ánh mắt của y, xem. Người này là vậy đó. Trong âm thầm mỗi thời khắc đều sẽ làm cho người ta cảm thấy y rất tốt với mình. Sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của y nhưng rồi sau đó sẽ nhận ra y tốt như thế thật không có lý do. Tần Tranh không nghĩ thêm. Nói ra chuyện mà mình vốn định thẳng thắn với y từ trước. Tướng công, thật ra thiếp đã giấu người một chuyện. Giọng Sở Thừa Tắc rất bình tĩnh. Hà, chuyện gì? Tần Tranh mím môi. Đáp, bản thiết kế hôm trước người cho thiếp xem thật ra là thiếp vẽ. Sở Thừa Tắc hoàn toàn không bất ngờ. Ta nói rồi, khi nào nàng muốn nói thì hãy nói. Cái này không gọi là giấu giếm. Dù Tần Tranh nhận là mình rất tỉnh táo nhưng đột nhiên nghe được câu này. Tim vẫn đập loạn một nhịp. Cô ngước đầu khỏi bát mì. Tướng công không có gì muốn hỏi thiếp sao? Sở Thừa Tắc gắp ít thịt trong bát cho cô. Nếu nàng còn chưa nghĩ ra nên nói với ta thế nào? Một khi ta hỏi, y nhìn cô, bật cười rồi khẽ lắc đầu. Thì nàng cũng sẽ tìm một cái cớ nào đó để đối phó thôi. Đợi khi nào nàng sẵn sàng thì hãy nói vậy. Tần Tranh ngẩn ra, ăn sáng xong, Triệu Đại Phu đến thay thuốc cho Sở Thừa Tắc. Tần Tranh vào bếp dọn dẹp chén bát. Lúc cô quay lại, Đại Phu đã thay thuốc xong. Thuốc trị nội thương cũng đã gọi để mấy thang trên bàn. Thương thế hồi phục rất nhanh. Nghỉ ngơi thêm một thời gian là khỏi. Thấy Tần Tranh đi vào, Triệu Đại Phu vẫy tay với cô. Nhà đầu lại đây, để ta bắt mạch cho cô. Tần Tranh ngơ ngác, bắt mạch cho cô làm gì, cách trương.